quan hệ nuôi dưỡng, chương 14, đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, đáp ứng bước đầu tiên, bất kể là ở dưới tình huống nào, từ trước đến nay đều là vấn đề làm cho người ta thật khó xử. Vì thế, khi Hứa Đan Lạc mở cửa phòng, nhìn Giang Hoài Xương ở cách đó không xa đang nhàn nhã cầm chén uống nước, bước đầu tiên đi vào trong như thế nào cũng không cất nổi. Tiếng cười sảng khoái vừa rồi phảng phất như còn ở quanh bên tai, tuy rằng lúc này sắc mặt Giang Hoài Xương đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường, chính là khuôn mặt thoải mái cùng với khóe miệng hơi cong lên không cái nào không thể hiện là đang hồi tưởng lại chuyện thú vị nào đó. Là nghĩ đến chuyện vừa mới rồi đi. GT, LT, Hứa Đan Lạc cảm thấy Giang Hoài Xương lúc này hình như là thêm chút sinh khí, dễ dàng thân cận, nếu là về sau dáng vẻ đều như thế này, không bao giờ. Đổi lại thành lạnh giá như băng, cách xa người càng ngàn dặm thì tốt. Chính là, làm cho mặt Giang Hoài Xương xuất hiện nụ cười, chính mình hình như trả giá hơi bị lớn chút. Giang Hoài Xương nghe tiếng phòng khách đóng cửa lại, liền biết Hứa Đan Lạc là chuẩn bị ổn thỏa đi ra, chính là một hồi lâu rồi vẫn không thấy người tới. Cầm chén, thay đổi tư thế ngồi, quay đầu nhìn sang bên phải, chỉ thấy Tiểu La Lị đỏ mặt ngơ ngác đứng ở cánh cửa phòng khách, cầm tay vặn cửa sợ hãi nhìn chính mình, giống như chỉ hơi có động tĩnh, sẽ nhanh chóng lùi bước trở lại. Lại đây để xem quần áo mà có hợp không? Giang Hoài Xương ngồi không ngay ngắn, bị lưng sofa chắn đi hơn phân nửa tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đến thắt lưng Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc chần chừ sờ hai quai váy trên vai, nghe lời đi qua. Vẫn có thể được, vạt váy hơi dài một chút. Mặc một đêm hẳn là không có vấn đề gì đi. Giang Hoài Xương hơi híp mắt đánh giá Hứa Đan Lạc đứng không xa ở trước mặt mình. Tuy nói váy ngủ là 2 giây nhưng kiểu mình mua cũng là tương đối kín đáo, lúc này mặc ở trên người Hứa Đan Lạc ngoại trừ vạt váy hơi dài chút nhưng thật ra không có gì không ổn. Vâng, Hứa Đan Lạc không xác định câu nói kia của Giang Hoài Xương là khẳng định hay nghi vấn, chỉ đành khẽ ừ làm đáp lại. Lại đây ngồi đi, Giang Hoài Xương vẫy tay, như thế nào đồng ý cho cô bé ở lại quấn quýt muốn mình ôm một cái, đứa nhỏ này lại trở nên câu nệ như vậy. Ngày mai vẫn là cuối tuần, muốn đi chơi ở đâu? Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc ngồi ở một góc sofa cách mình rất xa, vốn có chút bất mãn, nhưng vẫn là đem chủ đề câu chuyện nói ra. Đi chơi, Hứa Đan Lạc có chút không quen hai dây áo trên vai, nhất thời không có hiểu được ý của Giang Hoài Xương. Ừ, người con nơi nào? Đặc biệt muốn đi, hoặc là muốn mua gì? Giang Hoài Xương cố gắng đem chủ đề hướng theo ý tứ của Cố Thiên Giao. Hứa Đan Lạc đầu tiên lắc đầu, tiếp đó đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, vui vẻ mở miệng. Sẽ đi cùng ta sao? Cũng không nhất định, xem muốn đi nơi nào. Giang Hoài Xương công thức hóa trả lời cẩn thận, chính là bị người mong đợi như vậy, đột nhiên thật có cảm giác quan trọng. Trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng mà tổng cũng khá giả hơn so với suy đoán trước đó của mình. Chỉ cần Giang Hoài Xương không muốn đưa mình đi, vậy là tốt rồi. Như vậy, muốn đi chỗ nào? Giang Hoài Xương chén trà không còn bao nhiêu uống hết, buông chén không xuống, lại phát hiện Hứa Đan Lạc ngơ ngác, trong chốc lát bĩu môi nhíu mày, trong chốc lát lại hơi mỉm cười. Một luồng khí lạnh thổi qua, thật là quỷ gì? Đi chỗ nào thì ta sẽ cùng ngươi? Bị hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Xương muốn nói, ở nhà sẽ cùng ngươi. Nơi nào không nóng, không phải phơi nắng, không quá đông người. Nhận được một đáp án mở, Hứa Đan Lạc cẩn thận nghĩ, có chỗ nào không nóng, không phơi nắng, lại không đông người. Ngay khi Hứa Đan Lạc đang vắt hết óc là lúc điện thoại di động của Giang Hoài Xương vang lên. Giang Hoài Xương lười biếng cố gắng vươn tay, rốt cuộc với tới cái túi đặt ở trên bàn, rút điện thoại di động ra. Ừ, đêm nay không được, ngày mai không chắc được. Ừ, chính là 4 câu đơn giản, Giang Hoài Xương đã nghe xong cuộc điện thoại Thang Biên Tâm gọi đến. Vẫn là trước lấy lý do việc nhà, sau đó mới suy nghĩ chuyện này đi. Nguyên lai nàng đối với tất cả mọi người đều giống nhau. Ý thức được Giang Hoài Xương đối xử với người khác đều lãnh đạm như nhau, tâm tình Hứa Đan Lạc rất tốt. Còn không nghĩ ra sao? Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc thật sự vắt óc suy nghĩ, giống như chính mình rất là khó xử cô bé, bất đắc dĩ mở miệng nói tiếp. Nếu không thì đi trung tâm thương mại, nhưng thứ ban đầu mua phần lớn đều không sử dụng được cũng nên mua thêm chút quần áo cùng mấy thứ nữa. Cùng đi sao, trung tâm thương mại hẳn là không ít người đi, Hứa Đan Lạc có chút do dự, ánh mắt nhìn chăm chú tập trung ở trên người Giang Hoài Xương, chỉ cần có chút tư thái phủ định chính mình liền có thể đúng lúc đề nghị đổi nơi khác. Tiểu La Lị trước mắt vốn chiếm cứ một góc sofa thoáng cái nghiêng người về phía trước còn thật sự nhìn chính mình, giống như mình nói không đi sẽ là sai lầm lớn đến mức nào. Ừ, Giang Hoài Xương mất tự nhiên quay mặt đi, không nhìn đến ánh mắt tràn ngập mong chờ của Tiểu La Lị. cũng không phải bởi vì ánh mắt kia giống như con chó nhỏ, mà đồng ý đi cùng đâu. Ăn cơm tối chưa? Giang Hoài Xương có chút không quen ánh mắt nóng bỏng của Tiểu La Lị, tùy tiện tìm đề tài khác để nói. Rồi, Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút gật đầu. Ăn cái gì? Giang Hoài Xương cầm lấy một cái gối ôm, nghĩ chính mình hình như ngay cả đứa nhỏ thích ăn cái gì cũng không biết. Bánh mì, bánh mì à, hả? Bánh mì, Giang Hoài Xương ngồi thẳng dậy. Vậy giữa trưa đâu? Bánh mì, Giang Hoài Xương đẩy gối ôm ra, không nói gì nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc có chút trở nên khẩn trương, xoay người đi vào phòng bếp. Giang Hoài Xương lập tức đem tủ lạnh mở, ngoại trừ một đống cà phê cùng mấy cốc nước cây kim ngân, lúc trước thấy hai cái bánh mì nhỏ nhỏ dựa chặt vào sống nương tựa vào nhau. Chỉ có thế này, Giang Hoài Xương lấy ra bánh mì bị lạnh trở nên cứng rắn, quay ra quơ quơ trước mặt Hứa Đan Lạc. Cam chịu, Giang Hoài Xương cau mày, tiện tay ném bánh mì qua một bên, mở miệng nói. Tuy rằng ta thừa nhận tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng cũng không tất yếu phải hà khắc với bản thân mình như vậy đi. Giang gia chúng ta tiền ăn cơm chung quy vẫn là phải có. Hơn nữa ngươi mời 15 tuổi chính là lúc thân thể đang lớn, tại sao có thể ăn những cái này? Giang Hoài Xương bất mãn chọc chọc bánh mì vừa lạnh vừa cứng vì thế lại càng thêm bất mãn. Vẫn là không lún xuống. Nói rồi, nếu là nhận nuôi sẽ không bạc đãi ngươi. Cần gì phải như vậy? Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc chính là cúi đầu, không có chút ý đáp lại, không khỏi có chút nóng giận. Ta, Hứa Đan Lạc trong lòng ủy khuất chính là nhìn khuôn mặt càng thêm nghiêm túc của Giang Hoài Xương, lời nói ở trong cổ họng đảo lộn cũng không nói được nửa lời. Ngoan ngoãn nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đứa nhỏ trước mắt không mấy lạng thịt còn ăn loại bánh mì cứng như vậy, ngôn ngữ của Giang Hoài Xương bất chi bất giác trở nên nghiêm khắc. Không có thói quen, Hứa Đan Lạc biết nếu mình chần chừ không nhanh trả lời, không chừng Giang Hoài Xương tức giận, lại muốn đuổi mình đi rồi. Không có thói quen, câu trả lời kỳ quái, làm cho Giang Hoài Xương nhất thời quên mất những gì mình muốn nói sẵn trong đầu, lời chuẩn bị dùng để giáo dục trẻ nhỏ. Vâng, hai má Hứa Đan Lạc nóng lên, giống như bí mật khó lường gì bị nhìn trộm. Không có lừa, ta sẽ không lừa ngươi, không cần đuổi ta đi. Thấy Giang Hoài Xương bắt đầu hoài nghi chính mình, trong lòng Hứa Đan Lạc có chút chua xót, càng nhiều cũng là khẩn trương lo lắng. Vì thế dưới tình thế cấp bách vội vàng đi về phía trước hai bước, đưa tay kéo ống tay áo Giang Hoài Xương, ngay cả lời nói cũng trở nên vội vàng. Không thể có hiểu lầm, nhất định không thể, ta lại không chạy kéo tay áo làm cái gì. Hơn nữa ta khi nào thì nói muốn đuổi ngươi đi rồi. Đối với đứa nhỏ đang nghiêm túc giải thích chính mình lại căn bản không hiểu cô bé nói gì đó. Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy trong lòng thật mệt, buông tay ra chậm rãi nói. Ngữ khí Giang Hoài Xương chậm lại kéo tay áo. Không chút sứt mẻ, móng vuốt nhỏ thật là cố chấp. Thấy Tiểu La Lị không nói, lại kiên trì nắm chặt chính mình, Giang Hoài Xương đột nhiên hết cách nói một câu. Dây áo trượt xuống dưới, vì thế móng vuốt nhỏ buông ra. Thắng lợi, 915.941 ECK cách chương.